ta phung phí tiền người khác thì đương nhiên không đau lòng, bây giờ phải đào móc từ quốc vương ra, đám chó săn này đương nhiên keo kiệt rồi. Nhưng mà quan viên khác ít nhiều còn cho ta một chút mặt mũi, tối thiểu đến bây giờ còn không ai dám công nhiên khấu trừ tiền này, tiểu tử này lại nhảy ra, muốn làm người đầu tiên ăn con cua, có phải là tìm điểm kích thích không? Nhìn thấy quân đoàn khác phát tiền từng bó, Nico Lạp Tư lại cả cái lông cũng không có, hắn có thể không nóng ruột sao? Thủ hạ của hắn vốn không dễ mang, bây giờ lại có cái cớ như vậy, lại sắp quậy đến tận trời rồi. Nico Lạp Tư không thể nhịn, gocchuyenaudio.com, được nữa, lúc này mới tìm đến ta tố khổ. Ha ha, bần đạo nghe xong không giận phản cười nói, đang muốn leo xuống thì có người đưa ta cây thang, ha ha. Tới thật đúng lúc, nói vậy là sao, Nico Lạp Tư khó hiểu hỏi. Cái này tạm thời giữ bí mật, mời thúc thúc trở về trước, vài ngày sau ta sẽ triệu tập tất cả quan viên quốc vương cắt cử đến họp, ngài cũng đến a, đến lúc đó ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Bần đạo cười a a nói, cũng không nên sằng bậy a, Nico Lạp Tư lo lắng hỏi, bây giờ gây chuyện lên thì rất có thể tiện nghi cho Tây Tư Nhĩ, hơn nữa cũng không tốt công đạo ở phía quốc vương nha. Hắn rất khôn khéo nên nhìn ra ngay ta muốn động thủ, vì vậy khuyên ta một câu, nhưng mà bần đạo là người dễ dàng bị khuyên mà từ bỏ sao? Ha ha, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Bần đạo ha ha cười nói, chẳng lẽ ngài chưa yên tâm về bản lãnh của ta sao? Ta rất yên tâm, Nico Lạp Tư cười khổ nói, nên mới càng lo lắng. Ta kháo, thật không nề tình, tiễn bước Nico Lạp Tư xong, bần đạo xoay người phân phó, mệnh lệnh tất cả quan viên lớn nhỏ được quốc vương cắt cứ đến khu chiếm lĩnh, sau khi nhận được tin nhắn, trong vòng 10 ngày phải đến tạp tháp nhĩ thành họp, ai quá hạn không đến, cặc cặc lấy danh khí của bần đạo mà nói, quả thật là cho bọn họ cũng không dám không đến. Sau đó ta lập tức viết một phong thư, giao cho Tâm Phúc mang về cho gia gia ta muốn mời hắn hợp tác diễn trò hay. Sau khi phái người mang tin tức đi, đồng thời ta còn phái ra đại lượng nhân thủ, để bọn hắn chờ sau khi quan viên đại hán xuất phát liền xuất kỳ bất ý bắt tất cả những nhân vật khả nghi bên người bọn họ, thà rằng bắt sai chứ không để lọt lưới. Có bao nhiêu bắt bấy nhiêu, nếu có quan viên can đảm không đến cũng bắt về luôn. Cạc cạc, hiện tại đại quân Tạp Đặc mất đi quân nhu, không dám lộn xộn, vừa lúc thừa dịp này thanh lý nội bộ cho khỏe, không trừ đi tai họa ngầm thì trận này cũng không cần đánh nữa. Sửa sang nội bộ xong thì ta chuẩn bị đọ với vị danh tướng Sa Trường Huy Hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Thân Vương một phen. Khi ta chuẩn bị gióng trống khua chiêng chỉnh đốn nội bộ thì Tây Tư Nhĩ Thân Vương cũng không nhàn rỗi, đầu tiên hắn khẩn cấp thỉnh cầu quốc nội điều động lương thảo quân nhu, cũng mệnh lệnh cho thiết bích quân đoàn cần phải đảm bảo lương thảo an toàn xong mới nghỉ ngơi chỉnh đốn. Xem ra hắn đã bắt đầu phòng bị với Ngân Hồ quân đoàn rồi. Việc này trong dĩ vãng đều là những bộ lạc thảo nguyên làm cả. Bây giờ trong thời khắc mấu chốt này Tây Tư Nhĩ Thân Vương cũng không dám qua loa, thà rằng chậm trễ việc nghỉ ngơi chỉnh đốn của quân chủ lực cũng không để cho Ngân Hồ nhúng tay vào chuyện quan hệ đến sinh tử của đại quân như thế này. Mà Ngân Hồ quân đoàn mãi mãi để tự nhiên hiểu được tính toán của Tây Tư Nhĩ Thân Vương nên càng thêm nản lòng với hắn hơn. Đồng thời Tây Tư Nhĩ Thân Vương còn đồng thời yêu cầu trưng binh trong quốc nội, hơn nữa còn mệnh lệnh cho những chiến sĩ thủy quân còn thừa tổ kiến binh đoàn lục chiến ngay tại chỗ, mau chóng đổi tới tiền tuyến. Hắn còn bí mật đề nghị với quốc vương, thỉnh cầu Mỹ cách Lam đế quốc viện trợ vật tư. Cái này đã thương nghị, gocchuyenaudio.com, trước đó rồi, hẳn là Mỹ cách Lam sẽ tiếp tế, huống chi bọn họ không muốn thanh long quân đoàn của đại hán phát triển hơn bất cứ ai. Nếu Mỹ cách Lam dám can đảm không đáp ứng, Tây Tư Nhĩ Thân Vương đề nghị công bố nội dung giao dịch của Mỹ cách Lam và Tạp Đặc ra ngoài, làm cho tất cả quốc gia trên đại lục đều biết sở dĩ xà vẫn quân đoàn tiến công thanh long quân đoàn của Đại Hán, còn có âm mưu tính kế long khiếu thiên nữa, hoàn toàn là do bị Mỹ cách Lam hiếp bức, dù sao bây giờ Tạp Đặc đã là lợn chết không sợ nước sôi. Nếu tin tức này công bố ra ngoài, Mỹ cách Lam cứ chờ vị kiếm thần thứ 9 trên đại lục thu thập a. Hơn nữa, có giáo hoàng tọa chấn, Mỹ cách Lam cũng không dám dễ dàng tiến công Tạp Đặc. Giáo hoàng sẽ không muốn nhìn thấy một đế quốc quá mức cường đại tồn tại, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự khống chế của giáo đình với những quốc gia này. Mặt khác, hắn còn đề nghị đưa ra nghị hòa với quốc vương Đại Hán, thỉnh cầu Đại Hán cho phép Tạp Đặc dùng vàng bạc mua lại những thổ địa bị chiếm cứ. Hắn phân tích quốc vương Đại Hán là một tên nhát gan yếu đuối lại tham tài háo sắc. Tạp Đặc chỉ cần đồng ý đưa lên rất nhiều châu báu, thậm chí không tiếc đưa ra hoa tử La Lan Tam tỉ muội sẽ làm cho tên ái đắc hoa này động tâm. Ở trong đó hắn còn cố ý đề nghị đánh thông mấy nhân vật quyền quý nhất đại hạn từ khuyết điểm, ham thích của những nhân vật này. Tỉ như dùng bảo mã thuyết phục lão kiệt khắc, dùng tiền tài mua thạch nguyên gia vân vân. Nếu cộng vào uy hiếp từ vũ lực của Tây Tư Nhĩ Thân Vương tại tiền tuyến thì chưa chắc chuyện này không được. Có lẽ là liệt hỏa phần giang chi chiến rất rung động lòng người, tin tức truyền ra làm cho cao thấp tạp đặc bắt đầu tràn ngập cảm xúc bi quan, trước kia bọn họ vẫn bất mãn với chiến đấu và hành động của Tây Tư Nhĩ Thân Vương, bây giờ mới biết là hiểu lầm Thân Vương Điện Hạ, hóa ra Thân Vương đã sớm an bài một hậu chiêu lợi hại, thủy quân. Nhưng thật không ngờ, khi bọn họ đạt được tin tức này cũng là tin tức thảm bại. Ở trong mắt mọi người, hậu chiêu của Tây Tư Nhĩ Thân Vương đã đủ lợi hại, đủ cao minh đến nỗi ngay cả bần đạo cũng bái phục không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn thua trên tay của truyền kỳ thống soái Long Thanh Thiên. Hiện tại thủy quân đại bại, những công tác chuẩn bị hoàn toàn báo hỏng, tài lực vật lực toàn bộ hóa thành lửa khói trên Liêu Hoa Hà, trên dưới tạp đặc cũng hoài nghi trận này có thể đánh tiếp hay không. May mà khi mọi người tuyệt vọng, một nhân vật anh hùng Tây Tư Nhĩ Thân Vương đứng dậy, hắn phát ra một phong thư thông cáo đến toàn thể đồng bào, trong đó hắn dùng ngôn ngữ chân thành biểu đạt ra cái nhìn của hắn với cuộc chiến tranh này. Hắn nhận sai lầm trong liệt hỏa phần giang chi chiến vào mình, tự xin hàng cấp xử phạt, lại yêu cầu tiến hành khen ngợi với những thủy quân đã anh dũng chiến đấu. Hành động hoàn toàn không có một chút tư lợi này lập tức làm cho trên dưới thủy quân cảm động không thôi, bọn họ nghe được tin tức xong đã bị cử chỉ đại nghĩa của Tây Tư Nhĩ Thân Vương làm kích động đến nỗi nước mắt đảo quanh, đều tỏ vẻ không cần thưởng, phải giết cướp lại những vinh dự đã. Góc truyện audio.com, đánh mất đi từ trên chiến trường. Từ đó, thủy quân vừa thất bại thảm trọng không những không suy sút còn bị khơi dậy tâm tư đồng tình với những chiến hữu đã chết cùng với cừu hận với Đại Hán. Sĩ khí tăng cao, nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn lại rất nhiều, vẻn vẹn mấy ngày sau, 10 vạn thủy quân còn sót lại đã chậm rãi xuất phát đến tiền tuyến, tràn ngập mùi thuốc súng. Sau đó, Tây Tư Nhĩ Thân Vương lại phân tích tình thế chiến trường trong thư thuyết minh tầm quan trọng của trận chiến này. Một khi Đại Hán thành công chiếm cứ 13 hành tỉnh phía Tây thì Đại Hán sẽ trở thành đế quốc còn Tạp Đặc phải biến thành tiểu quốc. Đồng thời đằng sau Liêu Hoa Hà là Tiên Hoa Thảo Nguyên, không có chỗ hiểm yếu để phòng thủ, mà Đại Hán lại nắm giữ 5 vạn thủy quân, thực tế là người khống chế Liêu Hoa Hà, tùy thời có thể qua sông công kích. Một khi phát động tiến công thì dù Tạp Đặc có bao nhiêu bộ đội đi nữa cũng đừng mong thủ hộ bờ sông dài mấy ngàn dặm. Nói như vậy thì sớm muộn gì Tạp Đặc cũng đi đời. Tây Tư Nhĩ Thân Vương đặc biệt nhắc nhở các đại quý tộc Long Thanh Thiên thu thập những đại quý tộc thế gia trong các khu chiếm lĩnh như thế nào, thuần một sắc tịch thu tài sản đồ sát cả nhà nha. Lời này làm bần đạo buồn bực không thôi, ta chỉ xét nhà đâu có diệt môn, ít nhiều cũng để lại một ít sinh hoạt phí cho người ta, sao có thể vu hãm ta như vậy. Ừ, chỉ do bọn họ luẩn quẩn trong lòng, tự sát tập thể, không thể oán trách ta được nha. Bọn họ bức tử rất nhiều người cùng khổ rồi, chết đi cũng không tính vô tội nha. Bất quá những lời này của hắn làm cho các đại quý tộc bắt đầu tự hỏi về tương lai. Cuối cùng, dưới áp lực của bần đạo, bọn họ bắt đầu thỏa hiệp với Tây Tư Nhĩ Thân Vương, đều tỏ vẻ sẽ toàn lực trợ giúp Tây Tư Nhĩ Thân Vương thu phục đất bị mất, mà Tây Tư Nhĩ Thân Vương lại cam đoan sau khi Tây Tư Nhĩ Thân Vương đoạt lại đất sẽ cho bọn hắn chỗ tốt thật lớn. Như vậy, Tây Tư Nhĩ Thân Vương bị lời đồn của bần đạo mà thân lâm nghịch cảnh, cuối cùng lại mượn lực lượng của ta mà thành công chỉnh hợp nội bộ, cũng chân chính thành lập nên một cái mặt trận thống nhất kháng Hán. Cuối cùng Tây Tư Nhĩ Thân Vương còn không quên cho trên dưới tạp đặc một viên thuốc an thần, nếu chỉ đe dọa không thôi thì sợ là không còn chút sĩ khí nào. Hắn công khai cho thấy lúc này, tuy tạp đặc tiến công khó khăn nhưng phòng thủ thì thừa sức. Tùy thời có thể khởi xướng phản công, hơn nữa lại cường điệu chỉ cần nội bộ tạp đặc đoàn kết toàn dân trên dưới một lòng thì hắn có quyết tâm và ý chí chiến thắng cường địch. Vì không trở thành nô lệ vong quốc, hắn kêu gọi dân chúng tạp đặc tích cực hưởng ứng, toàn lực duy trì trận chiến này của hắn. Trong nhất thời uy vọng của Tây Tư Nhĩ Thân Vương ở Tạp Đặc lại bay lên một cái độ cao hoàn toàn mới, người ẩn núp tung tin đồn của bần đạo cũng không dám lộ diện, giờ mà đứng ra nói xấu Tây Tư Nhĩ Thân Vương một câu thì chắc sẽ bị dân chúng phẫn nộ đánh đến chết quá. Mồ hôi, bây giờ chỉ sợ ngay cả tên điểu nhân quang minh thần kia đến đây cũng không có địa vị bằng Tây Tư Nhĩ Thân Vương trong dân chúng. Góc truyện audio.com A, một loạt động tác này của Tây Tư Nhĩ Thân Vương làm rất sạch sẽ lưu loát, lợi dụng triệt để lần thất bại này mà thu hoạch lớn hơn từ các phương diện khác. Nếu mà tính toán chi ly ra có khi mất nhiều hơn được. Thậm chí ta còn hoài nghi có phải hắn chơi khổ nhục kế như trận Chân Châu càng không nữa. Tóm lại, nói gì đi nữa, phần tâm kế cao thâm như vậy, tính cách cứng cỏi như vậy đều làm bần đạo bội phục không thôi. Hổ Vương phát huy quả nhiên kinh thiên động địa, không thể coi thường a. Bây giờ chiến tranh giữa Đại Hán và Tạp Đặc đã kinh động toàn bộ cao tầng trên đại lục, trở thành chuyện nghị luận nhiều nhất khắp mọi người. Tất cả mọi người đều bàn luận trong lúc trà dư tửu hậu, cùng nhau nghe chiến báo mới nhất, cùng nhau thảo luận các loại tình hình chiến đấu, nhất là một vài nơi dạy quốc sự của các quốc gia như Học viện Quân sự của Đại Hán chẳng hạn. Đề tài thảo luận mỗi ngày của sư sinh đều là trận chiến này. Mà danh từ xuất hiện nhiều nhất trong đó là Long Thanh Thiên. Từ khi ta đi ra Vương Đô, một đường tàn sát quý tộc mà danh chấn đại lục, sau đó ta bắt đầu vùi đầu vào phát triển lãnh địa, không gây chuyện thị phi nữa nên dần dần nhạt phai trong mắt người đời. Nhưng mà vàng ở đâu lại chẳng sáng, yên lặng vài năm bần đạo lại bắt đầu xuất hiện trong tầm nghe nhìn của mọi người, dùng một cái đại sự kinh thiên động địa mà xuất chướng bắt sống đại lục đệ nhất danh tướng Ni Cổ Lạp Tư. Sau đó lại nổi trội tại Thánh Đô, đoạt được bài danh đệ nhất trong tứ kiệt mà đáng ra thuộc về thất công chúa. Vốn tưởng rằng từ đó về sau lại yên lặng, nhưng lại vướng vào đợt tiến công của Xạ Vẫn quân đoàn, từ đó liên tiếp chiến đấu. Mọi người kinh ngạc phát hiện ra bần đạo sáng tạo ra một loạt kỳ tích. Diệt sạch Xạ Vẫn quân đoàn, bắt sống Phùng Tu Tư, lại đánh chớp nho nát Tạp Đặc, chiếm cứ 13 hành tỉnh, nửa giang sơn của người ta, rốt cục chống lại danh tướng huy hoàng Hổ Vương Tây Tư Nhĩ Thân Vương. Trải qua một tháng thử nhau, liệt hỏa phần giang chi chiến lại rung động cao tầng trên đại lục, đồng thời cũng chứng minh thực lực của ta cho thế nhân biết. Khi thất công chúa đánh chớp nhoáng bàn thạch quân đoàn, hơn nữa còn làm cho ba lạp đốn tướng quân tức đến hộc máu, mọi người kết hợp thêm chiến tích huy hoàng trước đó của nàng mà bắt đầu gọi nàng là nữ vũ thần, ý là đường đường chính chính đánh nhau trên chiến trường lại đạt được thành quả bách chiến bách thắng. Mà sau trận liệt hỏa phần giang, bần đạo cũng được một cái nhã danh âm hiểm quân thần, gọi tắt là âm thần. Ý là ở trên chiến trường luôn dùng các loại âm mưu mà thủ thắng, tuy chiến quả huy hoàng nhưng cũng làm người ta rất dễ dàng tiếp thụ. Bần đạo buồn bực a, cầm binh thì quỷ cũng nói láo, trách ta được à? Mặt khác Dực Nhân xuất hiện cũng dẫn phát một trận tranh luận trên đại lục. Có người nói ta dựa vào dị tộc thủ thắng, thắng mà không đẹp. Có người lại nói ta giỏi dùng người, thắng đẹp. Bất quá, mặc kệ nói gì thì nói, khi nhìn thấy đại quân Dực Nhân có quy mô cường hãn đến như vậy, các quốc gia đều bắt đầu nghĩ biện pháp ứng phó. Hơn nữa có đại quân có điều. Cốc truyện audio.com, kiện còn bắt đầu bắt tay vào tổ kiến không quân. Mà giáo đình đã sớm có không quân trong tay, còn cố ý triển khai một lần thảo luận yêu cầu quan trên của Ngân Phi Mã Bộ đội tổ mẫu đại nhân phân tích ưu khuyết hai bên. Sau khi có được tư liệu trải qua suy nghĩ rất lâu, tổ mẫu đánh giá tại hội nghị cao tầng của giáo đình là. Xét về tính linh hoạt thân thể thì Dực Nhân không có tọa kỵ đương nhiên cao hơn một bậc. Xét về đường dài buôn tập và tốc độ thì Ngân Phi Mã mạnh hơn một chút, song phương không chiến, thắng bại khó đoán, phải nhìn tình huống cụ thể. Bất quá trên tổng thể thì Ngân Phi Mã cao hơn một bậc. Khi đối phó với tập kích đều có ưu thế riêng, Ngân Phi Mã bộ đội am hiểu đánh bất ngờ Pháp Sư bộ đội, danh như ý nghĩa sát thủ của Pháp Sư. Đối mặt với bộ đội giáp lá cà, lực sát thương thấp hơn một chút. Dực Nhân thì hoàn toàn tương phản, đối với bộ đội giáp lá cà thì có thể sử dụng viễn trình công kích quấy rồi, nếu đối phó với một đoàn Pháp Sư không khác gì muốn chết. Quan điểm của tổ mẫu rất giống với bần đạo, Ngân Phi Mã bộ đội có ma phòng siêu cường, hơn nữa kỹ năng của họ đặc biệt có hiệu quả với ma pháp kết giới, đối phó với Pháp Sư đoàn thì chỉ cần dám chịu thương vong một chút tuyệt đối rất thoải mái. Nhưng mà Dực Nhân thì không được, ma phòng của bọn họ rất yếu, tuy tầm bắn của cung tiễn xa hơn so với một Pháp Sư, nhưng mà so với quần thể pháp thuật của một đám Pháp Sư phát ra thì thật sự không hơn kém bao nhiêu. Hơn nữa ma pháp phòng hộ kết giới của Pháp Sư đoàn ngăn chặn tập kích từ cung tiễn rất hữu hiệu. Dùng Dực Nhân đối phó với Pháp Sư đoàn thì quả thật không phải là lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà lúc ấy lại có người hoài nghi, trong thủy quân Tạp Đặc cũng có mấy chục cái Pháp Sư a. Cũng không thấy Dực Nhân có tổn thất nghiêm trọng nha. Đó là vì Dực Nhân không đặt mục tiêu công kích vào Pháp Sư nên Pháp Sư không phản kích, hơn nữa Pháp Sư đều phân tán, đâu có đứng chung đâu. Pháp Sư không theo đoàn thì không có uy hiếp bao nhiêu cả. Dù tình huống như vậy mà Pháp Sư của Tạp Đặc cũng không có tổn thất gì, từ đó có thể thấy uy hiếp của bọn họ với Pháp Sư nhỏ đến giường nào. Tổ mẫu giải thích, ý ngài nói là chỉ cần giao Dực Nhân bộ đội cho Pháp Sư xử lý là được. Một người khác hỏi, không đơn giản như vậy. Tổ mẫu nói, bọn họ không phải đứa ngốc, nhìn thấy Pháp Sư bộ đội sẽ không đến gần. Nếu là ta chỉ huy sẽ ngụy trang ẩn giấu Pháp Sư đi, sau đó ngụy trang thêm một nhân vật trọng yếu, hấp dẫn Dực Nhân đến gần rồi đột nhiên xuất động, như vậy có thể dễ dàng đánh giết bọn hắn. Tổ mẫu cười nói, đủ âm hiểm, bây giờ ta mới hiểu vì sao Long Gia luôn luôn chính trực lại sinh ra một tên Long Thanh Thiên giảo hoạt như vậy. Hóa ra là di truyền từ nàng A, một cái cao cấp tướng lãnh của thủ hộ quân đoàn nhỏ giọng thì thầm sau lưng với một tên quan quân khác. Sau đó đột nhiên hắn cảm thấy một đạo sát khí sắc bén bắn lại, sợ tới mức chảy mồ hôi ròng ròng. Khoảng cách giữa hắn và tổ mẫu ước chừng mấy chục thước, chung quanh có trên trăm quan quân, người nhỏ giọng nghị luận không thiếu, chẳng lẽ tình huống như thế này mà còn bị tổ mẫu nghe thấy sao? Hắn nơm nớp lo sợ nhìn về phía tổ mẫu, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt tựa cười như không cười. Gocchuyenaudio.com của tổ mẫu, sau đó tổ mẫu chừng mắt chuẩn bị muốn giáo huấn hắn, không ngờ tên đáng thương kia run run cả người, bị dọa ngất đi. Đồng thời trong đại sảnh tràn ngập một mùi nước tiểu, lại một tên bị dọa đến không khống chế được tiểu tiện. Thủ hộ quân đoàn quả nhiên nhân tài đông đúc a, tổ mẫu khinh thường đánh giá một câu. Ha ha, toàn trường cười vang, quan quân khác trong thủ hộ quân đoàn quăng tên làm mất mặt này ra ngoài, Mã Kỳ Nạp thần tình đỏ bừng, không cáo biệt mà chạy mất. Một hồi thảo luận nghiêm túc cứ đầu voi đuôi chuột như vậy mà kết thúc. Đồng thời, xa xa ở tuyến phòng ngự phía sau tại ngõ Nạp Thất công chúa nhàn hạ hơn rất nhiều nhưng vẫn duy trì cảnh giác với ta, cực lực siêu tập hết thảy tin tức liên quan đến ta. Khi tin tức về liệt hỏa phần giang chi chiến rơi vào tai nàng, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy may mắn, nàng rất cảm kích Tây Tư Nhĩ Thân Vương, nếu không có hắn dẫn ra những thế lực ta giấu giếm thì nói không chừng ngươi dính đòn này chính là đại quân của nàng. Tên số tiểu tử âm hiểm giả dối này, có thứ tốt luôn giấu đi, giữ đến thời điểm mấu chốt nhất mới dùng để tính kế người khác, thật sự đủ âm hiểm. Thật không hổ là âm hiểm quân thần a. Đột nhiên nhớ tới mình là một cô nương mà cả ngày nhớ thương số tiểu tử như vậy làm thất công chúa đỏ mặt. Mà trong quốc nội Đại Hán, vô luận quốc vương bất mãn với ta đến mức nào nhưng vẫn không thể gạt bỏ từng cái công tích của ta. Sau liệt hỏa phần giang chi chiến lại luận công ban thường. Mặc kệ hắn muốn áp chế ta đến chừng nào thì ngay trước những đại sự kiện như vậy cũng không thể không giả bộ công chính. Dưới sự âm thầm khống chế của các đại thế giả trong lịch sử Đại Hán cũng là lịch sử Đại Lục sinh ra một vị công tước trẻ tuổi nhất Đại Lục. Tuy rằng vẻn vẹn là tam đẳng công, nhưng với một đứa nhỏ 13 tuổi thì quả thật là bất khả tư nghị. Phải biết rằng, cho dù trong nhà không có người trưởng thành đi nữa, một đứa nhỏ thừa kế hợp pháp theo pháp định muốn thừa kế công tước cũng phải đợi sau khi trưởng thành mới được. Kỳ thật ngay cả đám ca ca của ta cũng vì theo phụ thân chinh chiến mấy năm, tước vị của bản thân cũng đã vượt qua giới hạn có thể phong rồi, đều chiếm được tước vị nhưng phải chờ khi bọn hắn trưởng thành mới sắc phong được. Vì vậy 13 tuổi trở thành công tước cơ hồ không thể tưởng tượng được. Hơn nữa Long Gia đã có hai cái nhất đẳng công tước là phụ thân và thúc thúc rồi, bây giờ có đến ba cái danh hiệu công tước thực sự làm người ta đỏ mắt a. Đáng tiếc Gia Gia đã tặng tước vị của mình cho phụ thân, bản thân chỉ vẻn vẹn là nguyên lão quý tộc mà thôi, nếu không bốn công tước đồng thời xuất hiện trong một gia tộc sẽ có hiệu quả rung động cỡ nào đây? Cho dù bốn đại gia tộc khác của Đại Hán cũng chỉ là mỗi nhà một công tước mà thôi nên địa vị của Long Gia tại Đại Hán lúc này rất vi diệu, bần đạo có thể đoán được gia tộc sẽ phải chịu sự nghi kỵ và đố kỵ từ quốc vương và các đại quý tộc khác đến mức nào, cái này thật sự không phải là hiện tượng tốt a. Bất quá cạc cạc bọn hắn có thể bước ra làm phản mới làm bần đạo cao hứng a. Cách chương.